Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 754, cái thứ nhất Cẩm Nang Diệu Kế. Kỳ thật, Cao Địch đây là đi vào chỗ nhầm lẫn. Đại Hoa Quốc sức chiến đấu là cường, nhưng là hiện tại coi như đổi thành Lã Bố đến đánh. Đổi thành dưới tay hắn bất kỳ một cái nào tướng lĩnh, cũng không thể đánh ra trần đáo chiến tích, bởi vì Lã Bố chú trọng tiến công, thẳng tiến không lùi, nhưng là không thể nào mỗi lần cũng có thể bảo chứng số không thương vong. Mà Gia Cát Lượng đâu? Hắn chú trọng hơn ổn, chú trọng mưu kế, chú trọng dùng cái giá thấp nhất đem đổi lấy lớn nhất được lợi. Một trận chiến này, nếu như Lã Bố đến chỉ huy, ban ngày một trận chiến trực tiếp liền đem bọn hắn cho toàn diện đánh tan. Chỗ nào còn cần dương bại, sau đó lại chạy tới đêm hôm khuya khoát tập doanh. Bất quá Gia Cát Lượng kế sách, nhìn mặc dù không có nhiệt huyết như vậy, nhưng là hiệu quả kỳ thật so Lã Bố chỉ huy muốn càng tốt hơn. Cũng coi là làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn đi. Cao Định hiểu lầm phía dưới, trong lòng đối người dân bộ đội con em đã sinh ra một loại uyển như thần tích kính sợ cảm giác. Lại nói Trúc Dung phu nhân từ khi mất ba động chủ sau đó, cảm giác sâu sắc lo sợ. Nàng cảm giác chính mình mặc dù tụ tập 20 vạn man quân, mặc dù phía sau còn có thế gia đại tộc ủng hộ, nhưng là căn bản cũng không có thể là Đại Hoa Quốc đối thủ. Nhất là lần này Đại Hoa Quốc chủ soái vẫn là lần trước đại phá chồng mình Gia Cát Thất Phu. Lần này ba động chủ đi tới, càng làm cho Gia Cát Thất Phu giết cái hoa rơi nước chảy. Ba động nhân mã cơ hồ bị toàn diệt. Nếu như tại tăng thêm đầu hàng Cao Định dẫn dắt đến binh mã lời nói, nàng Nam Man bên này đã tổn chết hơn 10 vạn người, đã tiếp cận bọn họ tổng binh lực một nửa. Thế là tại Trúc Dung trong lòng phu nhân không khỏi sinh ra một loại Gia Cát Thất Phu không thể chiến thắng cảm khái. Thế là Trúc Dung phu nhân quyết định dùng Lô Thủy chi hiểm, đem thuyền cùng bè cũng tại bờ nam thu hồi, tại bờ sông xây lên thổ thành, lũy cao hào sâu, phàm là Đại Hoa đại quân dám can đảm qua sông lời nói, bọn họ liền có thể bằng cao xạ kích. Mà Nam Trung bởi vì Đại Hoa Quốc cung ứng lương thực vẫn là vô cùng sung túc, Trúc Dung phu nhân bọn họ cảm giác Gia Cát Lượng mang theo nhiều như vậy đại quân khẳng định tiêu hao không nổi. Ít người nữa trong lúc đó, tất nhiên sẽ lui quân. Gia Cát Lượng phát hiện tình huống này, cùng các vị tướng lĩnh thương thảo kế sách, từ đầu đến cuối không tìm được quá tốt cách đối phó. Gia Cát Lượng tự mình đến Lô Thủy bên bờ, tự mình thăm dò một phen, cuối cùng tại định ra một kế. Gia Cát Lượng quyết định chế tạo thuyền nhỏ, tại hạ du Lô Thủy dòng nước hòa hoãn địa phương, lặng lẽ lặn vượt qua, thừa cơ thiêu hủy man nhân tồn lương. Dạng này man nhân tất nhiên sẽ lui binh. Thế là Gia Cát Lượng liền đem cái này kiên quyết mà thần thánh nhiệm vụ giao cho Cao Định đi làm. Cao Định đội ngũ hiện tại đã rút lại gần một nửa, bất quá cũng may nhiệm vụ này tính nguy hiểm cũng không lớn. Đồng thời tốt xấu Cao Định binh lính của bọn hắn mặc dù cũng không phải là tại Lô Thủy bờ lớn lên, đến cùng cũng coi là Nam Trung người, khí hậu cùng địa hình ảnh hưởng, đối bọn hắn nói thế nào cũng phải kém hơn một chút. Mà Cao Định đối nhiệm vụ này cũng là vui vẻ tiếp nhận. Nhiệm vụ này tính nguy hiểm không cao, nhưng là quân công lại là cực kỳ phong phú, nào có không tiếp thụ đạo lý. Lập tức Cao Định dẫn dắt binh sĩ đâm bè, đóng tốt bè sau đó, Cao Định dẫn dắt binh sĩ lặng lẽ đi vào hạ du, chuẩn bị dùng bè qua sông. Hạ du nước sông đã hướng tới bằng phẳng, nước sông cũng không sâu, cũng chính là đến eo. Lúc này khí trời lại nóng, thật nhiều binh sĩ căn bản cũng không cần bè, trực tiếp cởi quần áo ra, cởi chuồng qua sông. Bất quá nhóm đầu tiên qua sông binh sĩ, vừa trong nước qua một nửa, đột nhiên liền ngã nhập trong sông. Binh lính phía sau vội vàng đem người cứu ra, chỉ gặp những binh lính này thất khiếu chảy máu mà chết. Cao Định bị giật nảy mình, không dám qua sông, vội vàng trở về hỏi thăm Gia Cát Lượng. Nghe được tin tức này sau đó, Gia Cát Lượng cũng bị giật nảy mình, không khỏi nhíu mày không nói. Gia Cát Lượng phái người tại gần đây tìm kiếm sinh trưởng ở địa phương dẫn đường. Không ngờ, Trúc Dung phu nhân đã sớm ngờ tới Gia Cát Lượng sẽ tìm dẫn đường. Thực hiện đã sớm đem thế hệ này dân bản địa cho rơi trống. Cứ như vậy, Gia Cát Lượng không khỏi xa vào đến trong hai cái khó này. Hiện tại Trúc Dung phu nhân làm phản đại quân ngay tại Lô Thủy bờ Nam. Nhưng là hiện tại Lô Thủy căn bản là không độ qua được. Liền nguyên nhân cũng không tìm tới. Bây giờ nên làm gì? Gia Cát Lượng vô cớ đau đầu. Trong trướng tướng lĩnh đều vắt hết óc. Thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không được cách đối phó. Trầm tư nửa đêm, Gia Cát Lượng từ đầu đến cuối tìm không được biện pháp. Không khỏi khoác áo đứng dậy, đi ra phòng ngoài, thở dài một tiếng, 10 vạn đại quân, không có khả năng vẫn luôn tại nơi này hao tổn. Nếu như vẫn luôn tìm không được biện pháp, cũng chỉ có lui quân một đường. Nhưng là hắn đã tại trên Kim Loan Điện lập xuống quân lệnh trạng. Hắn làm sao có thể rút đi đâu? Chẳng lẽ muốn lui về, đổi một con đường, theo Kinh Châu hoặc là theo Giao Châu bên kia đánh tới? Có thể là cứ như vậy, muốn quấn bao nhiêu đường? Đến lúc đó, còn không biết Trúc Dung phu nhân tránh đi đến nơi nào a? Gia Cát Lượng không khỏi càng nghĩ càng là phiền não. Đây chính là chính mình đến cậy nhờ Đại Hoa sau đó lần thứ nhất thống binh a. Hoàng thượng đối ta như thế tín nhiệm, chẳng lẽ ta cứ như vậy tự cam thất bại hay sao? Uổng phí hoàng thượng đối ta một mảnh tín nhiệm chi tình. A, đúng rồi, nghĩ đến hoàng thượng, Gia Cát Lượng không khỏi nhớ đến một chuyện. Tại trước khi lên đường, hoàng thượng cho ta 3 cái cẩm nang, để cho ta tại gặp được khó khăn sự tình mở ra. Có lẽ sẽ có kinh hỉ. Lúc ấy Gia Cát Lượng chỉ là thay đổi cười một tiếng, căn bản là không có để ở trong lòng. Mà bây giờ, Gia Cát Lượng con mắt không khỏi sáng lên. Hiện tại chẳng phải đụng phải khó khăn sao? Chẳng lẽ hoàng thượng cẩm nang thật có thể giúp mình quyết tuyệt cái này khó khăn à? Lập tức, Gia Cát Lượng liền nở nụ cười khổ. Cái này, làm sao có thể? Hoàng thượng cũng không phải là thần. Làm sao có thể trước đó tính tới chính mình sẽ đụng phải khó khăn gì đâu? Bất quá dù sao hiện tại cũng là vô kế khả thi. Gia Cát Lượng quyết định nhìn xem hoàng thượng cho cẩm nang. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi trở về trong phòng, đốt lên ngọn đèn, đem hoàng thượng cho 3 cái cẩm nang tìm được. Cái này 3 cái cẩm nang, trước nhìn cái nào đâu? Gia Cát Lượng chợt phát hiện, cái này 3 cái cẩm nang đóng kín nơi, có một loạt chữ nhỏ. Gia Cát Lượng cầm lấy một cái cẩm nang, phát hiện cái này đóng kín nơi viết chính là: qua sông không được, có thể hủy đi này túi. Nhìn thấy câu nói này, Gia Cát Lượng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Mừng đến là không nghĩ tới hoàng thượng cho trong túi gấm, vậy mà thật sự có giải quyết qua sông biện pháp. Hoảng sợ chính là hoàng thượng đến cùng là thế nào tính tới, mình sẽ ở nơi này đụng phải phiền phức. Gia Cát Lượng không có mơ tưởng, lập tức mở ra cẩm nang, mở ra nhìn lên, chỉ thấy phía trên viết: Lô Thủy chi thủy, bên trong có chướng khí, ban ngày khí trời nóng bức, chướng khí dương lên, qua sông hẳn phải chết. Biện pháp giải quyết, có thể dùng than hoạt tính hấp thụ độc tính, đồng thời có thể để hái những này thảo dược giải độc. Có thể tại gần đây ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tác phòng độc khẩu trang. Binh sĩ mang lên những này khẩu trang, ở buổi tối qua sông, có thể bảo vệ không ngại. Nhìn ở đây, Gia Cát Lượng không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng tìm đến binh sĩ, mệnh lệnh binh sĩ dựa theo lão bố tại trong Cẩm Nang truyền thụ phương pháp đi tìm nguyên vật liệu. Tìm kiếm đến nguyên vật liệu sau đó, vội vàng mệnh lệnh binh sĩ chế tác phòng độc khẩu trang. Một ngày, liền chế tạo ra hơn 1 vạn cái phòng độc khẩu trang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.